Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây rất quý phái và sang trọng, không hề họ hàng quá đáng. Công nhận nó tuy không xinh đẹp mỹ miều, nhưng không thể chê nó xấu, chỉ là nó không được làm đẹp mà thôi. Chiều cao hơi khiêm tốn, nên phải chọn một đôi guốc cao 10 phân màu hồng phấn, đính đá, tuyệt vời. Trang phục xong, nó được đưa ra vào phòng làm riêng, cho trang điểm sau 30 phút vật lộn. Bây giờ ai nhìn nó cũng ngất xỉu. Vẻ đẹp trong sáng toát ra từ người nó thật sự xinh xắn. Nó mở mắt ra, nhìn vào gương mặt cũng phải bất ngờ vô cùng, không nhận ra mình nữa. Nó tự sướng một câu, mình quả là mỹ nhân. Hắn đang đi ngoài, đi tới đi lui, đợi nó sốt ruột, cuối cùng nó cũng ra. Nó bước ra, hắn không thể tin khi nó ăn mặc trang điểm. Thế này, nó rất xinh. Nó đẹp trong lòng hắn biết, nhưng tỏ ra bình thường. Nó vì ngượng, bước ra cúi mặt và đứng yên. Thôi đi thôi, đứng đó làm gì? Vẫn ngượng nên chỉ ngượng mặt đi không nói gì. Hắn thì cười một nụ cười đẹp, nhưng không phải đều như mọi khi nữa. Ngồi trên xe nó hồi hộp tới mức ngộp thở. Cô sao vậy? Còn làm sao được nữa? Hồi hộp, lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô cứ làm như ra mắt bố mẹ chồng thật vậy. Nhưng hai câu nói đó làm cả hai đều ngại. Thư giãn đi, không sao đâu, đừng căng thẳng. Tôi run lắm, coi như cô đến chơi nhà thôi mà. Được cái gì? Sắp đến nhà tôi rồi, cô bình tĩnh chút đi. Nó hít sâu một cái, đầm lao thì phải theo lao, cố gắng diễn cho tốt vậy. Đến rồi, nhanh vậy, xuống xe đi, đóng giả thì cũng phải âu yếm họ mới tin. Đừng quá đáng, biết rồi, bởi đây là lần đầu tiên cô đi uốc cao không quen, nó chỉ trực ngã làm hắn phải đỡ dìu nó đi. Đi tới gần cửa, nó nói, chuẩn bị tinh thần, hít sâu một hơi, lấy tinh thần, ok. Nó khoác tay hắn bước vào, vừa bước vào cửa là bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía nó. Hắn thì ngạc nhiên khi có một cô gái lạ trong nhà của gia đình hắn. Lúc hắn đi đón nó, chắc cô ta đã tới rồi. Hắn nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn nó thì chẳng quan tâm đến điều đó. Bây giờ nó chỉ muốn rút khỏi chỗ này ngay, sai lầm là khi đồng ý giúp hắn. Thấy nó hối hận quá. Bà nội, bà mẹ. Thấy hắn chào, nó cũng chào theo. Dạ, cháu chào bà, chào hai bác. Mẹ nó như đã hiểu ra chuyện gì. Ừ, ta chào cháu. Mẹ à, đây là cô bé lần trước giúp mẹ con mình bắt tên thổ lỗ đó. Ồ, là cháu sao? Bà đi ra cầm tay nó như thân nhau lâu ngày không gặp. Nó cười lại với nội của hắn. Không ngờ thằng cháu ta lại yêu cô bé này. Bà có vẻ hài lòng. Hắn ngạc nhiên và hiểu tại sao mẹ gọi cô bé là cô bé anh hùng. Chỉ có bà hắn là không thích. Không phải không thích hay ghét nó, mà bởi vì bà muốn hắn yêu và lấy người khác. Mau lại đây ngồi. Dạ, hai đứa đồng thanh. Nó và hắn ngồi đối diện với nội, mẹ và cô gái lạ kia. Bà hắn thì ở trên, con trai mau chào vợ mình đi. Bà, người yêu con đang ở đây, bà đừng có vậy, cô ấy sẽ buồn đấy. Ta nói sai sao, đây chính là con dâu ta. Mẹ và nội hắn không nói gì, cho đến khi không khí hơi căng thẳng, mẹ hắn mới lên tiếng. Đây là Kiều Anh, con gái bác Hưng, bạn của ba, còn đây là con trai bác Bảo. Kiều Anh rất xinh, tính trẻ con là một con người hiểu biết, ra thế ngang hàng với nhà hắn. Vâng. Chào anh Bảo, em là Kiều Anh, cô cười. Hắn không quan tâm bây giờ, chỉ dính chặt vào nó. Kiều Anh hơi ngượng vì hành động của mình, coi là vô duyên. Con có thái độ với vợ mình như vậy sao? Cưới khi nào mà bảo cô ta là vợ con? Thằng này, thôi nào, hôm nay con đưa cô bé này là về ra mắt. Con muốn giới thiệu với gia đình. Bạn gái con tên cô ấy là Thiên Vi và sẽ làm vợ của con. Nó đỏ chín mắt vì cơ giới thiệu như thật của hắn. Mẹ và nội không nói gì, chỉ cười và gật đầu. Bà nó không thích, tức giận. Ông nói, vợ con ư, không có sự đồng ý của ta thì chẳng đứa con gái nào được làm dâu nhà này. Vợ con sống với con, không sống với ba. Dù ba không đồng ý thì con vẫn lấy. Nó nghĩ, chết rồi, gai to rồi. Nó cảm thấy nhiệt độ trong này đang ở lên đến 40 độ. Nóng quá, nó sắp không chịu nổi. Con, ta nói rồi, vợ con chính là Kiều Anh. Cuối tháng sau sẽ làm lễ đính hôn. Con không đồng ý. Đồng ý hay không, không do con quyết định. Bà đừng dồn ép con còn ngang ngạnh, ta sẽ cho con lãnh hậu quả. Con có thể nghe ba nói chuyện riêng thì việc này thì không được. Nội, mẹ, nó và tất cả đều im lặng nghe bà con hắn đối thoại. Cô không yêu tôi thì lấy tôi làm gì, cãi nhau với bà không được, quay sang chút giận. Em, ai bảo không yêu, lấy về rồi sẽ yêu như ta và mẹ con đó thôi. Nhưng đó là ngày xưa, bây giờ là ngày nay thưa ba. Này hay xưa cũng giống nhau cả thôi, ta đã quyết thì cứ thế. Còn cô gái này, nhanh chóng cắt đứt đi, có thể cô ta chỉ yêu con vì tiền thôi. Nó choáng, yêu vì tiền ư, bác nói gì thế, có cho cháu tiền, cháu cũng không thèm con trai bác. Bà đừng nói oan cho cô ấy, cô ấy không phải loại người như bà nói đâu. Bà nghĩ con đang bị lừa đó. Hắn dùng con mắt khinh bỉ nhìn nó. Mình đừng nói vậy khi chưa biết gì, tại sao lại kết luận bừa được? Đúng, ta cũng đồng tình với mẹ thằng Bảo. Mình đang nói bên người ngoài à? Tôi đâu có bên người ngoài, không nói nhiều nữa, từ giờ Kiều Anh sẽ ở đây cho đến ngày cưới. Hả? Tám con mắt dồn hết về phía ông, trừ nó, đang khó chịu vì bà hắn nó nói thế, hình thường nó quá đáng, còn đâu việc nhà hắn, nó cũng chẳng để tâm. Ta sẽ nói chuyện với ba mẹ con cứ yên tâm ở lại đây. Kiều Anh không biết sao, dạ cho xong. Không, con phản đối, nhà mình không phải nhà trọ mà ai ở cũng được. Con dâu ta không phải người ngoài, ở dần cho quen, có gì không tốt. Còn đó, từ giờ chịu khó ở nhà chăm sóc Kiều Anh, làm quen với nhau đi, đừng lúc nào cũng lòng nhong vớ vẩn. Con không thích cũng phải làm, bà hắn độc cho hắn quyền tự quyết. Hắn bực mình cãi lại, không làm, còn dám cãi ta. Nó nghĩ mình cần phải lên tiếng, đã giúp thì giúp cho đến cùng. Thưa bác, ông nhìn nó khinh bỉ, sao, cháu có đôi lời muốn nói. Nói, vâng, chuyện hôn nhân là một chuyện quan trọng, là hạnh phúc cả đời của con gái. Họ hạnh phúc thì cha mẹ cũng hạnh phúc, nhưng ngược lại, họ không tốt đẹp thì cha mẹ cũng không vui, không an tâm. Phải lo nghĩ như thế, nên cháu mong bác hãy để cho anh tự bảo vệ hạnh phúc của mình. Dù cháu hay không, phải cháu thì bác cũng cho anh quyền tự chủ. Câu nói đầy êm ái thuyết phục làm mẹ nội hắn và hắn rất tán thành, bởi đúng ý họ mà. Mẹ và nội hắn gật đầu, còn hắn nhìn nó cười, nó cũng nhìn lại hắn cười, hai ánh mắt của người yêu vậy. Cô gái Kiều Anh thì nghe có vẻ không thích nó lắm, không muốn nói là ghét. Bà hắn nhìn nó nhếch mép cười khẩy, cô đang dạy đời tôi sao? Cháu dâu dám nói, cháu dâu, cháu đâu dám, cháu chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Cô vì tiền nên bám theo con trai tôi đúng không? Nó nghĩ cái giọng khinh của người của cha con nhà này sống hết nhau. Chưa hiểu con người cháu ra sao thì bác đừng nói thế. Con người cô bẩn thỉu có gì mà phải hiểu. Cô hãy tự động biến khỏi con trai tôi trước khi tôi làm hại cô. Bà đừng có như vậy. Dù bà có tách chúng con ra thì con cũng không bao giờ lấy cô ta. Hắn chỉ vào mặt Kiều Oanh. Thẳng mất dậy, ông tát vào mặt hắn. Chưa bao giờ ông đánh hắn, vậy mà hôm nay ông lại tát hắn chỉ vì một đứa con gái ông cho là con dâu của ông. Mẹ hắn hốt hoảng hét lên, mình làm gì thế hả? Bà cũng bực mình nói, thằng Bảo là con, nhưng cũng là cháu của ta, còn đánh nó tự tiện như thế sao? Nó choáng, Kiều Anh cũng hoảng. Hắn ăn một phát tát không nói gì, chỉ quay đầu nhìn bà để căm phẫn. Nó bực thay cho hắn đứng dậy nói, bác, cháu sẽ không bao giờ buông tay tình yêu của cháu và anh ấy, cũng như vậy, chúng cháu yêu nhau, bác muốn làm gì thì làm, cháu sẽ không bỏ anh ấy, không bao giờ. Cô nói gì? Bà hắn điên không kém. Cháu đã nói rồi đấy, cháu cần anh ấy, và anh ấy cũng cần cháu, chứ không phải cần tiền của bác, cháu đã nói xong. Nội và mẹ hắn rất hài lòng, và còn ủng hộ nó nữa. Bây giờ cháu xin phép về, nó bỏ chạy ra ngoài, hắn cũng chạy theo. Đứng lại, còn đứng lại cho ta. Và mẹ và nội hắn thì tươi cười tươi. Ông gọi nhưng hắn chạy nhanh theo nó. Rồi còn đâu? Đuổi kịp nó, hắn nói, để tôi đưa cô về. Thôi, tôi tự về, anh vào nhà đi, tôi về cùng cô, tùy anh. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện. Cảm ơn cô, tôi không ngờ cô dám nói những điều như vậy với ba tôi. Tại ba anh làm tôi ức chế. Tiền tôi không cần, không phải là rất cần, nhưng không bao giờ yêu một thằng công tử nhà giàu để kiếm chắc. Tôi có tự tôn của tôi. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Hắn ái ngại nói, xin lỗi nhá, vì ba tôi quá lời xúc phạm cô. May mà tôi không phải tình yêu thật, không thì... ý tôi là chúng ta yêu nhau thật thì sao? Ăn một phát tát máu chảy ngược, lại hết, hả? Mà nói linh tinh như vậy. Không, tôi nói thật, mà giả sử chúng mình yêu nhau thì sao? Cô có dám như vừa nãy không? Không biết, tại sao không biết? Thì có yêu thật đâu mà biết. Đang đi thì hắn giữ nó lại, đặt tay lên vai nó. Gì đây? Vậy chúng ta yêu nhau thật nhá. Hắn nghiêm túc, nó căng tròn mắt hết cỡ. Không nói gì, chỉ nhìn vào mặt hắn. Này, sao không nói gì? Cứ nhìn tôi hoài như vậy, im lặng một lúc rồi đột ngột nói, thần kinh. Hắn tí dụng tin tỏ tình thật lòng mà lại bảo thần kinh. Hắn chạy theo nó. Tôi nói thật mà. Thật kệ anh, tôi không điên đâu mà lao đầu vào tổ ong để bị chúng đốt chết. Đang đi thì hắn giữ tay nó lại và bất ngờ, hắn hôn lên môi nó. Khung cảnh lúc này thật lãng mạn và đẹp. Cô không sao chứ? Không sao đó chứ, hạnh phúc quá hả? câu nói này mới khiến nó đang bay từ trên mây rơi xuống. Hắn hoảng, sao thế? Nó ngừng hết, ánh mắt nó nhìn bây giờ giống như một kẻ đang giết người. Nó tát thẳng tay vào mặt hắn, in 5 đầu ngón tay, làm hắn giật mình. Cô điên à? Đúng, tôi đang điên đấy. Tên khốn nạn kia, tôi giúp anh mà anh trả ơn tôi bằng cách cướp nụ hôn đầu của tôi sao? Bây giờ thì hắn đã hiểu cái tát vừa nãy là thế nào. Hắn cười sặc sụa. Cô có cần cổ hủ như thế không? Người ta hôn nhau giao tiếp bình thường mà, chẳng lẽ cô không biết? Không biết, tôi để dành dụm nó để cho người tôi yêu, mà anh lại cướp trắng trợn, đồ tôi. Thế là nó ngồi sụp xuống đất khóc ầm lên. Này, có cần nghiêm trọng vậy không? Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Không ngờ, nó coi trọng điều đó đến như vậy. Thôi, tôi xin lỗi. Cướp rồi xin lỗi là xong sao? Thế tôi phải làm sao? Không biết, nó khóc càng to. Nín đi, hay như này nhá. Cô yêu tôi sẽ làm người yêu cô, được không? Anh điên à, tôi không thèm yêu anh. Thế giờ làm sao? Tôi cướp đi nụ hôn đầu của cô, không trả được. Chỉ còn cách là làm cô yêu người yêu của tôi thôi. Nó cứ khóc, một lúc sau ngẩng đầu lên, lau nước mắt nhìn hắn. Nghĩ gì đó nhưng không nói, rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn đuổi theo nó. Thôi mà, xin lỗi mà, nhìn cô như lọ lem ấy. Kệ tôi, cô không mang dép, đi chân trần đau chân đấy, lên nơi tôi cõng. Không cần. Nhanh, không, cút đi. Cứ thế vừa đùa nhau vừa chọc trên con đường đó, nhìn họ thật vui và hạnh phúc, nhưng không biết liệu tình yêu của họ có thành sự thật không. Tại nhà hắn, mình suy nghĩ lại đi, đừng nên dồn ép bọn trẻ quá, mẹ hắn nói với bà hắn. Mình đừng nói nhiều nữa, tôi đã quyết định là như vậy, tôi tin thằng Bảo sẽ yêu Kiều Oanh. Mình thật là cứng đầu, chẳng trách con nó giống mình ngang ngạnh. Ngang hay không thì cuối cùng nó cũng phải lấy Kiều Oanh. Mình, bạc cao mày giận dỗi, mình đi sắp xếp phòng cho Kiều Oanh đi, thật là hết chịu nổi. Bác gái, tại cháu mà, cháu không có lỗi đâu, thôi ta sắp xếp phòng cho cháu, muộn rồi còn đi nghỉ. Vâng ạ, mặt Kiều Oanh hơi buồn. Tại nhà nó, đến nhà rồi, anh về đi. Cô không lỡ mời tôi vào nhà sao? Nhà tôi nghèo mà, không phải nhà trọ của tôi bẩn thỉu, hôi hám, anh không nên đặt chân vào, thưa đại thiếu gia. Đừng có cái giọng đó nói với tôi, hắn nguyết nó, đẩy nó ra cứ thế đi vào trong. Cái anh này vô duyên vừa thôi, đây là nhà của tôi, không phải nhà của anh, mà tự tiện như vậy. Hắn nhìn xung quanh căn nhà, ngồi xuống ghế phòng khách nhà nó. Không tôi, bé bé xinh xinh, gọn gàng ấy chứ. Nó bước lại đóng cửa, anh về đi, muộn rồi, người ta biết tôi đưa anh về đây, sẽ bị đồn đại không hay. Tôi không muốn vì tên như anh mà mất thanh danh. Hắn cứ mắc kệ, coi như không nghe thấy mấy lời nói đó của nó. Khách đến nhà, phải rót nước mời khách chứ, đứng đó mà bô bô gì. Anh đâu phải là khách, tôi mời đến, tự anh đến đó thôi. Nó cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không mời thì thôi, tôi biết cô kỳ bo rồi. Hắn đứng dậy đi tìm hiểu căn nhà. Anh kia làm gì thế, nó chạy theo, thì đi xem phòng cô, ai cho phép? Tôi, anh giống bà anh quá, thích tự quyết. Hắn không tức dậy còn đốt lại nó làm nó điên hơn. Tất nhiên cha con phải giống nhau, hắn tiếp tục công việc khám phá, nó vừa đi theo vừa lôi hắn lại vừa tức. Hắn tới một căn phòng, đẩy cửa ra nhìn, bên trong hỏi, phòng ai đấy mà toàn đồ con trai, liên quan gì tới anh? Ai, tôi hỏi thì trả lời đi. Anh hay nhỉ, ra lệnh cho tôi đấy à? Nói, hắn kéo tay nó cầm chặt, làm nó đau, đỏ hết lên. Trông mặt hắn kinh khủng như hắn đang nghĩ gì đó, và đang ghen thì phải. Mà cũng không biết nữa, hắn cứ hành động theo cảm tính của mình vậy thôi. Này, anh làm đau tay tôi đó. Hắn mới để ý mình đang nắm tay nó chặt quá, nên mới giãn ra một chút. Nó nói nhanh, nếu cô muốn tay mình bình yên. Anh cô. Phải, anh tôi, cô có anh. Hỏi ngu kinh, chẳng lẽ tôi không được có anh? Thật không? Thì anh nghĩ tôi thế nào? Người yêu chưa có, mang trai về ở cùng. Hắn lúc này mới giảm bớt cái nóng và khó chịu ở trong người trở lại bình thường. Bỏ tay nó ra, hắn cười và cốc nhẹ lên trán nó. Tên chập mạch, vừa xoa cái trán đau. Hắn ra khỏi phòng đó, sang phòng bên cạnh. Đây là phòng của nó. Hắn vừa mở cửa bước vào, nó không kịp ngăn lại, hậm hực nó nói. Anh vô duyên vừa thôi. Đi ra nhanh, ai cho phép anh? Nó cố gắng đẩy hắn ra, giữ tay nó lại. Cô có muốn tôi chết cho cô không? Chết ư? Xanh ngắt mặt lại, run run. Có thể làm chứ, hắn khỏe như voi ấy. Mình chỉ có một thân một mình, sao chạy nổi. Nhưng nhường hắn một lần là nhục, nhưng trong trường hợp này nhường là an toàn. Nghĩ vậy nó bỏ tay ra, kệ cho hắn đi vào phòng. Làm gì với mình, miễn không phải làm mình được. Căn nhà này anh em may mắn thuê được, Tầng 1 có một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng tắm và nhà vệ sinh. Nhà hơi nhỏ, nhưng cũ, thế nhưng mà rất sạch sẽ. Khi này, hắn đi một phòng xem xét mọi thứ, hắn nghĩ gì ấy thì lại gọi cho nó. Gì, tôi ngủ lại đây nhá, tìm cò bóp không đều nữa rồi, tên này có ý đồ gì đây, không bao giờ có chuyện đó. Không, anh cút về nhà anh đi, nếu cô không cho tôi ngủ lại thì... Gì đây, hắn đúng là tên ác quỷ đội lốt người, một tên là người nhưng lòng dạ sói chỉ trực ăn thịt người khác mà. Bình tĩnh, giờ không thể nóng vội, hắn sẽ nghĩ tới mà dùng mình. Thôi được, anh muốn ngủ lại cũng được, anh ra ngoài phòng khách mà ngủ, tôi không muốn ngủ trong phòng. Không được, phòng anh tôi không bao giờ cho người lạ ngủ, tôi thì lại càng không, anh muốn ngủ thì ra ngoài đó, không thì về đi, tôi muốn ngủ trong phòng. Tức chết mất, thôi được, vậy anh sang phòng tôi ngủ đi. Không, tôi muốn ngủ ở đây. Có điên không vậy, đây là phòng tôi, thì chính là phòng cô tôi mới muốn ngủ. Ôi mẹ ơi, thằng điên mới trốn chạy ra, sao mình lại gặp phải thế này? Hôm nay tôi nhường anh một bước vì tính mạng, ngày mai chắc chắn anh sẽ phải trả giá. Thôi được rồi, anh ngủ ở đây đi, tôi sang phòng anh tôi. Không, cái gì nữa, tôi muốn chúng ta ngủ ở đây, trên chung chiếc giường này. Lần này thì máu dồn lên não nhanh quá, không thì đứt hết dây thần kinh. Nó dường như phát khùng, muốn ói máu ra mà cố kiềm chế vì nổi nóng bây giờ thì người gặp nguy là nó. Tôi và anh, một nam một nữ, lại không phải là gì của nhau, không thể ngủ chung giường được, hiểu chứ? Tôi không thích nhắc lại thêm, hắn quay mặt lại, bước tới giường nằm ở bên đó. Này, cho cô đi rửa mặt 5 phút, phải quay lại, không thì... Cô biết rồi đó, mẹ ơi là mẹ, cha ơi là cha, sao lại thế này? Hắn định dồn ép nó vào đường cùng ư? Nhường nhịn lắm rồi mà còn quá đáng thì hắn chết với mình. Đi đi, 5 phút thôi đó, hay cô muốn bây giờ luôn? Giận đùng đùng đi ra ngoài, trong nhà tắm nó lẩm bẩm chửi đủ thứ, không còn từ gì để nói. Hắn thì sung sướng khi dọa được nó, hắn chẳng biết tại làm sao vậy, chỉ biết trái tim hắn dẫn lối, hắn muốn được ôm nó một lần, thôi không dám mong nhiều lần, vì vậy làm đây làm vậy. Cô, muộn 5 phút đó, nằm gọn ra, giường nó có thể nằm được 2 người. Tôi một chân, anh một chân, tôi ngăn con gấu này ở giữa, cấm anh nhúc nhích sang, không được lợi dụng lúc tôi ngủ say, làm điều sằng bậy. Biết rồi mà, cô lên giường nằm đi. Xích ra, hắn thì cứ nói cười, còn điện thoại hắn kêu lên, mẹ hắn gọi. Mẹ, hắn nói, con đang ở đâu, không định về nhà sao? Không, hôm nay con không về. Con ở đâu, ngủ ở đâu? Mẹ yên tâm, con tự lo được. Vậy mai nhớ về sớm đó. Vâng, chào mẹ, hắn cúp máy. Mẹ anh gọi hả? Ừ, anh không về nhà như vậy, mẹ sẽ lo đó. Tôi biết nhưng không muốn về, cứng đầu, ngang ngạnh, hóng hách. Cô cũng vậy, mà anh trai cô đâu, sao không về? Anh hai tôi đi làm, dạo này hầu như anh không về nhà. Làm việc gì, không biết nữa. Anh cô không nói cho cô nghe à? Tôi hỏi nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói. Ừ, còn ba mẹ tôi. Hắn nhắc tới ba mẹ, làm nó buồn muốn khóc. Ba mẹ tôi, họ mất rồi. Tôi xin lỗi, tôi không biết, tôi không cố tình, cô đừng khóc. Hắn thấy mình thật lắm chuyện, lấy tay gạt giọt lệ đang rơi. Không sao, không biết không thể coi là có tội. Cô cũng tốt bụng nhỉ, tất nhiên rồi, anh biết tôi là người tốt mà. Không phủ nhận, ý tôi là tôi cũng thấy cô tốt, ngốc thế. Ngốc gì, anh ngốc thì đúng hơn. Mà anh sẽ định giải quyết việc vợ sắp cưới của anh như thế nào? Tôi chẳng biết nữa, cứ nghĩ dẫn cô về nói chuyện như thế, bà tôi sẽ thấy thương. Mà không bắt tôi lấy cô bé đó nữa. Nhưng ai ngờ ngược lại, cô bé đó đẹp mà, lại hiền lành trông xinh như búp bê ấy. Anh tiếp xúc dần dần, biết đâu anh lại ưng thuận. Cô ấy chính là mẫu người anh thích, chắc chắn sẽ dễ dàng yêu thôi. Nó nói xong, hắn quay ra không nói gì. Sao, nhìn tôi làm gì? Cô có biết? Biết gì? Tôi... Anh làm sao? Tôi nói luôn đi, tên hôm nay. Thật ra thì tôi đã thích một người. Vậy sao? Nó hơi ngạc nhiên. Thế sao anh không nói với ba anh và dẫn cô đó về ra mắt, còn bắt tôi đóng giả làm gì? Tôi thích cô ấy chính là tôi cũng mới phát hiện ra thôi, còn chưa kịp tỏ tình, cũng không biết bày tỏ ra sao. Có gì mà không biết bày tỏ, cứ nói như những lần anh nói yêu các cô gái khác vậy. Hắn trợn mắt nhìn nó, ai bảo cô tôi đã yêu nhiều rồi, cần gì ai bảo, nhìn là biết, các công tử như anh thì thiếu gì, xếp hàng tá. Nhầm, tôi chưa yêu ai bao giờ. Suốt 22 năm qua, ngoài yêu thương gia đình, yêu quý bạn bè, bạn toàn con trai, thì tôi chưa yêu bao giờ đâu. Nó mở to mắt, không thể tin được. Tôi hơi đâu mà nói dối cô, không ngờ đó nha. hắn tự hào vênh mặt. Thế nên tôi mới biết, không biết phải làm thế nào để tỏ lòng mình với cô ấy bây giờ, khó hơn là đi đánh nhau. Anh hay đi đánh nhau lắm hả? Nghe rồi đó, đầu gấu à? Ờ, anh cả. Tất nhiên, nó gật đầu rồi phì cười. Cười gì thế? Nó vừa nói vừa xua xua cái tay. Đại ca chém gió à? Cái cô này, tôi nói thật đấy. Ừ, thật, đừng cười nữa, hắn khó chịu. Nghĩ, giúp tôi nghĩ cách đi. Cách gì? Thì bây giờ tôi phải làm sao để bày tỏ với cô ấy? Ai mà biết được, tôi cũng có yêu bao giờ đâu. Thì tôi cũng thế, cô phải giúp tôi chứ. Nó thở dài, vậy cứ thẳng thừng mà nói, cần gì? Được không? Không biết chắc được. Nói như cô, thế thì nói làm gì? Vậy anh nói đi. Tôi không biết, nó bĩu môi. Thế mà còn tinh tướng nói, như cô nói làm gì? Được, tôi sẽ thử nghe lời cô một lần xem sao. Vậy, làm thử đi, biết đâu đấy. Nhưng khoan đã, vậy ba anh, ba tôi làm sao? Anh vừa giới thiệu tôi bây giờ, lại đưa một đứa con gái khác về, chắc chắn ba anh sẽ cười anh thối mũi. Ai là cô gái khác, chỉ một người thôi, nói gì thế? À không, yên tâm, việc đó tự tôi lo được mà, dù sao cũng cảm ơn cô đã góp ý kiến. Ừ, chấp nhận, nó vươn vai, tôi đi ngủ đây, gần 1 giờ đêm rồi đó, mai đi làm lại bị chị quản lý mắng như té tát, thì phiền, ngủ đi. Này, cấm xê dịch gối, cấm mọi hành vi đổi bại. Tôi đâu phải loại người con trai như vậy, biết đâu, tôi đảm bảo, anh ngủ đi, ngủ ngon. Vừa đặt mình xuống một lúc, nó đã ngủ say rồi, còn hắn thì chẳng ngủ được. Quay sang bên nó, nhìn nó đang ngủ say, hắn vuốt lọn tóc trên mặt của nó. Nó không quyến rũ, không gợi cảm, nhưng lại khiến người khác cuốn vào. Hắn ghét nhất những đứa du côn, ăn nói thô thiển, nhưng bây giờ lại thích nó với một đứa tính cách như thế này. Lần đầu tiên hắn gặp nó cũng bị cuốn hút một chút, nhưng hắn không nghĩ sẽ yêu nó. Ngày trước hắn từng nói hắn ghét nó bao nhiêu, thì bây giờ có giải thích một chút cũng không. Còn nói ông trời mà trao nó cho hắn, nó sút không thương tiếc và xót xác. Thế mà bây giờ chính hắn lại đem lòng yêu thích nó. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Hắn cười, không hiểu được hắn nghĩ cái gì lại thích một con bé du côn sắc sược. Tình cảm một khi đã thích thì chẳng ai có thể giải thích được là vì sao. Hắn ngắm nó ngủ, đôi má phình phính, khuôn mặt tròn, nước da trắng, mũi nhọn xinh xinh, lông mi cong cong. Nó đáng yêu thật đó, cứ ngắm nó như vậy một lúc hắn lại nghĩ, nó vô tâm lắm, nó chẳng hiểu lòng hắn, nó chẳng bao giờ biết động não thì phải, rõ ràng ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói của hắn là dành cho nó, mà sao nó chẳng thèm để ý, bực mình quá còn khi xấu tính, còn việc xấu xí làm hắn khổ sở như thế này. Dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn bỏ cái gối cắt ngang, chui vào trong chăn, cùng nó đắp luôn, hắn thơm một cái vào má nó, kèm theo một cái véo nhẹ vào mũi. Hắn nằm xuống ôm tay, ngang bụng nó để tay kia gối lên đầu. Hạnh phúc, thật không biết niềm hạnh phúc của hắn và nó sẽ đi tới đâu. Nhưng dù sao ngay bây giờ, hiện tại trước mắt hắn hạnh phúc lắm. Như vậy là đủ rồi, con đường tương lai sau này sẽ từ từ đi. Gian nan, khổ sở, vất vả, khó khăn, nhọc nhằn thì hắn quyết. Quyết không bao giờ rời xa nó, nó cũng không bao giờ được phép xa hắn. Còn bây giờ buồn ngủ rồi thì đi ngủ thôi. Nhắm mắt vào, mùi hương lan tỏa trên người nó thật dễ chịu, rồi hắn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, nó ngồi phát dậy. Hắn nhăn mặt, mới sáng ra cô đã phát bệnh rồi sao? Hắn dụi mắt, tên côn đồ, tên lòng lan dạ sói, tên cáo độ lốt người. Đau quá, đau tôi, cô dại hả? Nó dừng lại nói, tôi đã bảo anh thế nào mà anh dám lợi dụng lúc tôi ngủ say. Sao, ngủ say rồi sao? Hắn nằm chống tay đỡ đầu, nghiêng một người sang phía nó nói. À, nó hét, trời ơi, anh đã làm gì đây? Sau này làm sao tôi kiếm được chồng hả? Tiền khốn nạn, thành danh cuộc đời của tôi đã mất hết rồi đó, đồ tôi. Hắn cười, ngốc, cái gì, nó lươm. Tôi bảo cô ngốc, nó không hiểu mặt đần thối. Hắn lấy tay véo mũi của nó rõ đau, tên này, xoa xoa cái mũi. Hắn cười, hắn vươn vai, tôi cảnh báo anh cấm nói chuyện này với bất cứ ai. Tại sao, còn hỏi à? Thanh danh của tôi 19 năm qua giữ gìn, chỉ vì một lần yếu lòng mà tàn biến. Hắn dí sát mặt hắn vào mặt nó, muốn làm gì? Một mình, chỉ một mình tôi thôi, biết không? Nói gì? Chỉ có tôi thôi, không có thằng con trai nào khác được ôm cô. Nó đận mặt ra, tên này bị bệnh gì nữa vậy? Anh hủy hoại mọi thứ của tôi, bây giờ còn nói giọng đó hả? Anh có quyền làm gì thì làm con tôi. Chưa kịp nói hết câu thì một nụ hôn gió đặt lên môi nó. Mắt lại trong trạng thái tỏ hết cỡ, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một phút như vậy, tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, bởi tôi đã làm cho cô mất hết tất cả. Hắn nhấn mạnh hai chữ tất cả. Hả, trời ơi, thế là hắn đã chiếm đoạt mình. Một phút yếu lòng đã khiến cuộc đời sau này hết hy vọng, kiếm được một tình yêu lãng mạn, một hoàng tử của lòng mình. Thật ra thì có chuyện gì đâu, hắn chỉ ôm nó thôi mà. Nhưng sáng ra nó nhìn thấy, hắn ôm bụng nó, hai mặt sát vào nhau, nó đã hoang mang và tự tưởng tượng thấy thế. Hắn lại càng thêm tính gay go của sự việc, không phải dọa nó mà hắn muốn giữ nó cho riêng mình, bởi vì hắn yêu nó. Sẽ có một ngày hắn nói với nó tình cảm của mình, bây giờ thì chưa phải lúc. Thôi đi khỉ, cô đúng là đồ du côn, đấm tôi đau chết mất. Cho anh chết, nó đang khóc. Này, đừng khóc, tôi sẽ bên cô cả đời, bù đắp cho cô tất cả. Không cần, anh bù đắp thì làm được gì? Cả đời tôi sẽ không lấy được chồng. Cô không được phép lấy ai ngoài tôi, dù thế nào thì tôi cũng không thèm lấy anh, đồ tôi. Kệ cô, mất hết tất cả rồi. Với tôi, cô không lấy tôi, thì cô định ở vậy hả? Anh lấy tôi thì chịu trách nhiệm thì tôi cần gì? Tôi không muốn, dù rằng anh là người phá hoại cuộc đời tôi, nhưng không vì thế mà tôi bám theo anh. Tôi thà ở vậy cả đời. Thật bực mình, sao cô ngốc vậy? Làm sao? Nó quát. Hắn lườm nó không thèm nói, đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào phòng tắm. Nó vẫn ngồi ngẩn tỏ te trên giường. Hắn điên à, nói toàn cái gì chẳng hiểu. Kệ hắn, không cần hiểu. Nó bước xuống phòng, cửa phòng thay lại đồ. Hắn làm xong thì ra cửa phòng đóng. Cô làm gì thế nhở? Mở cửa nhanh. Từ từ, làm gì đấy? Không cần biết. Nó không hỏi nữa, đi ra phòng khách nhà nó uống ngụm nước. Nó mở cửa ra, hắn nhìn thấy nó. Nó nhìn lại và lườm rồi đi vào nhà tắm. Hắn ngồi bên ngoài nói. Đúng là vịt thì không bao giờ biến thành thiên nga. Tại tối qua nó ăn mặc đẹp như một cô công chúa. Nhưng hôm nay nó lại trở về với thân phận thường dân. Hắn chọc nó. Tôi vốn dĩ là một con vịt xấu xí, chứ không phải thiên nga xinh đẹp yêu kiều. À, tôi bảo này khỉ, nói đi, cô đi làm đi, tôi sẽ ở lại đây. Nó như khủng lên, hôm qua tôi nhường nhịn anh, nhưng anh đừng được đà lấn tới. Hôm nay đừng hòng tôi nhường, tôi không lấn mà là tôi muốn ở đây thật lòng. Anh định hình lại hộ tôi, đây là nhà của thường dân, không phải hoàng cung nhà anh. Vì không phải hoàng cung nên tôi rất muốn, cho tôi ở lại đi. Đừng nhiều lời, mời anh ra khỏi nhà tôi. Nó mở cửa để hắn ra, thì hắn lại chạy vào. Hai đứa cứ một đứa đẩy, một đứa giằng co nhau. Đang hăng say, thì anh trai nó về. Anh không lên tiếng, đứng nhìn hai đứa tay trong tay, kéo nhau. Nó và hắn dừng lại, vì cảm giác có người đang nhìn. Quay ra, hai, nó sợ quá hất tay hắn ra, rồi mồm lắp bắp. Hai, hai đã về. Thấy hai không nói gì, biết hai đang nghi ngờ gì không tốt, nó vội nói luôn. Không phải như hai nghĩ đâu, hai nghe em nói. Hai không nói gì, chỉ nhìn hắn, đúng hơn là quan sát. Hắn thì cũng nhìn lại hai nó. Hai, đây là... Bạn, à không phải bạn. Nó cứ nói dối rít lên. Hắn thấy nó cuống liền lên tiếng. Cái gì là bạn, không phải là bạn. Rồi lại là bạn, cổ đúng là... Chào anh, tôi là Bảo, bạn của Vi. Anh cũng rất lịch sự chào lại, chào cậu. Rồi cả hai quay ra nói với nó. Hai cần lời giải thích đó nhóc. Rồi hai đi vào nhà, ngồi trong phòng khách. Nó mặt tội nhìn như sắp bị tra tấn. Hắn lay tay nó lại và vào ghế cũng ngồi. Nó thì run như chân, mình hắn thì ung dung bình thường. Hai à, thật ra nó run không nói được. Hắn thấy vậy liền giúp nó. Để tôi nói cho, tôi là Bảo, bạn của Vi. Tôi biết rồi, tôi hỏi chuyện vừa xong, không hỏi tên cậu. À là, hai à, không có chuyện gì đâu. Tại hắn trêu em nên em đang định đuổi hắn đi thôi. Du côn, cô nói dối hai mình vậy à? Nó quay ngoắt sang nhìn hắn lườm lườm, ánh mắt nói, anh đừng bán đứng tôi. Hắn nhìn lại nó xong quay ra, tôi muốn ở lại đây trưa nay, nhưng cô ấy không cho. Như thế là anh, thấy bọn tôi đang giằng co. Thôi rồi, tên khốn này, thật thà không đúng lúc cần thiết. Hai thì chẳng hiểu gì, sao cậu ấy lại muốn ở lại nhà chúng ta? Mà sáng sớm cậu đã đến làm gì? Nó chưa kịp ra tín hiệu, thì hắn đã nói, gì mà sáng sớm, tôi đến đây từ tối hôm qua, và ở đây luôn. Như một cú sốc, nó nhìn hắn âu yếm tới nỗi, hắn có thể cảm nhận được, nó đang băng băng băng băng nhắm thẳng vào hắn. Anh hai không phải ngạc nhiên, mà là vô cùng ngạc nhiên, nhìn sang hắn rồi quay sang nó. Hai ánh mắt làm nó sợ, nó nghĩ, trời ơi, tên khốn nạn, hắn giết nó đi còn hơn. Hắn thì cứ vô tư như bình thường, nó và hai thì mỗi người một suy nghĩ, thêm run sợ, khóc mà không thể khóc. Không ai nói gì, chị nhìn nhau, điện thoại hắn kêu lên. Mẹ hắn gọi, con nghe mẹ, được con về ngay. Hắn cúp máy đứng dậy, nhà tôi có chút... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net